Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, tìm kỳ. Người không có việc gì tốt đường không đi, trèo nhăm xuống dưới nhìn cái gì? Nguyên Yến nhíu nhíu lông mày, nàng cùng Lâm Ý khác biệt, nàng đối với bất kỳ người nào đều ôm thái độ hoài nghi. Giống người như nàng, nếu là tùy tiện tin tưởng người khác, có lẽ ở quá khứ đã chết rất nhiều lần. Dưới cái nhìn của nàng, lại không nói chuyện người tu hành cũng rất ít sẽ thấy một chỗ vách núi trước hết đi xuống xem một chút đến cùng có cái gì. Ta lúc trước cũng không phải là từ nơi này xuống dưới, mà là từ phía dưới đi lên. Dùng ý cực khổ một chút, ta nghĩ lấy là từ nơi này trèo núi tiết kiệm một chút đi đường thời gian. Lại là không nghĩ tới bên trong có khác động thiên. Nguyên Yến nhăn kết lông mày dần dần buông ra. Lời giải thích này dưới cái nhìn của nàng có thể tiếp nhận, cho nên nàng chỉ là gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Lâm Ý cùng đi theo đến sườn núi trước, nhìn lấy phía dưới bốc lên mây mù. Hắn cảm giác xâm nhập trong đó. Dĩ vãng hắn cảm giác lọt vào những này mây mù không có bất luận cái gì đặc thù xúc cảm, nhưng mà lúc này hắn thần thức cảm giác được tăng mạnh. Xuyên qua những này lượn lờ mây mù lúc, lại rõ ràng có một loại tự thân xuyên qua nhàn nhạt bụi nước vậy kỳ dị cảm giác. Tựa như là mình thân thể nào đó một bộ phận, thực sự tiếp xúc những vật này đồng dạng. Tại những cái kia trong mây mù, hắn rõ ràng cảm giác được có một ít băng lãnh khí tức từ ngọn núi bên trong chảy ra đến. Trong không khí hơi nước cùng những cái kia băng lãnh khí tức tiếp xúc, liền lập tức hóa thành tỉ mỉ giọt nước. Cái này sườn đồi mặc dù không cao, nhưng phía dưới tất cả đều là loạn thạch địa. Vạn không cẩn thận rơi xuống dưới liền không phải đoạn mấy căn cốt đầu đơn giản như vậy. Ta đi xuống trước, các ngươi cẩn thận. Dung Ý mới giao phó hai câu này, liền lập tức có chút nhụt chí. Đã đối phương liền lệ mặt tiếu đều có thể đánh bại, thậm chí ngay cả có chút thừa thiên cảnh người tu hành đều có thể đối phó. Cái kia sao lại tại cái này trên một vách núi xảy ra chuyện? Hắn bóng dáng khẽ động, trực tiếp nhảy núi đồng dạng hướng xuống bay xuống, chỉ là cách mỗi mấy trường. Hắn lại là đưa tay tại trên vách đá dựng đứng một trào, trong nháy mắt đem chính mình tung tích chi thế ngăn trở. Tiếp lấy liền lại buông tay, vòng đi vòng lại, nhìn qua mười phần nhẹ nhõm. Lâm Ý nhìn thoáng qua Nguyên Yến, nhìn thấy Nguyên Yến sắc mặt như thường, hắn liền minh bạch mảnh này sườn đồi đối với Nguyên Yến cũng không khó xử. Người trước vẫn là ta trước? Hắn nhìn lấy Nguyên Yến, nhẹ giọng hỏi nói. Nguyên Yến nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, cùng một chỗ. Lúc này tâm cảnh của nàng rất kỳ quái, nàng nói cùng một chỗ cũng không phải là so đo an nguy nhân tố, mà là nghĩ đến nàng cùng Lâm Ý cùng một chỗ thời gian nhất định sẽ không thật lâu. Mỗi qua một hồi, nàng cùng Lâm Ý cùng một chỗ thời gian liền ít một chút. Được, Lâm Ý không có suy nghĩ nhiều. Cách làm của hắn đầy đủ cuồng dã, trực tiếp hai tay cầm kiếm, song kiếm không ngừng đâm vào trong lòng núi, ngạnh sinh sinh dựa vào lực cánh tay rơi đi xuống đi. Hắn thậm chí có chút tự đắc, cảm thấy không có chân nguyên cũng rất nhẹ nhàng. Nếu không phải cân nhắc nam nữ khác biệt, hắn thậm chí cảm thấy đến coi như cõng Nguyên Yến dạng này hạ xuống đi cũng không có vấn đề chút. Nào, Nguyên Yến lại là cùng Dung Ý đồng dạng cách làm. Nàng đi theo Lâm Ý bên cạnh thân, quay đầu nhìn Lâm Ý, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thầm nghĩ lấy lại là, các ngươi Nam Triều người không phải thường nói chúng ta là Bắc Man tử. Ngươi người này rõ ràng sinh ở Kiến Khang, vì cái gì làm cái gì đều ưa thích giống mọi dợ đồng dạng. Tiến đến, phía dưới trong mây mù đã không thấy Dung Ý bóng dáng, nhưng là thanh âm của hắn lại là từ trong vách đá bay ra, mang theo một chút kỳ lạ tiếng vọng. Kỳ thật không cần hắn lên tiếng, Lâm Ý cũng đã cảm giác được những cái kia âm lãnh khí tức cửa ra vào. Chỉ bất quá không thể tụt xuống nữa không đến 10 trường. Hắn cùng Nguyên Yến trước mắt liền thấy một đầu tối tăm núi nứt. Từ bên trên vách đá nhìn không ra, nhưng là gần ngay trước mắt, núi này nứt lại đủ để dung nạp hai người song song tiến vào. Phù một tiếng nhẹ vang lên, bên trong đã có hỏa quang giấy lên. Đây là dung ý ở bên trong đốt lên cây châm lửa. Giữa thiên địa thật sự là không thiếu cái lạ. Làm ánh lửa sáng lên, Lâm Ý liền có mở rộng tầm mắt cảm giác. Núi nứt chỉ bất quá hướng bên trong kéo dài hơn 10 trượng. Bên trong chính là bỗng nhiên sáng sủa. Ngọn núi bị móc rỗng to lớn một khối đồng dạng. Bên trong hàn khí cuồn cuộn. Nhìn một cái toàn bộ đều là khối băng. Khối băng màu sắc nguyên bản liền không đồng nhất. Tại hỏa quang chiếu rọi phía dưới, lại là có ngũ quang thập sắc cảm giác. Cái này, lại chân chính đi đến bên trong. Lâm Ý cần là con mắt trừng lớn. Cái này giống như là to lớn hầm băng đồng dạng ngọn núi hang động chính giữa. Có một thanh phương viên mấy trượng nước suối đang lăn lộn không thôi. Cái này nước suối là sữa. Thô nhìn qua tựa như là sôi trào đồng dạng, nhưng gần nhìn lại phát hiện, cái này nước suối thủy chung ở vào đem đông lạnh chưa đông trạng thái. Trên mặt nước không ngừng kết xuất sữa sương hoa, nhưng là theo dòng nước lưu động, lại rót vào chung quanh ngọn núi. Nguyên Yến kiến thức rộng rãi, đối với như thế không có bất kỳ cái gì chấn kinh cảm giác. Mi Sơn lại hướng Tây Bắc. Nguyên bản chính là đảng hạng cảnh nội. Đảng hạng cảnh nội khắp nơi đều là cao không thể chạm núi tuyết. Trên tuyết sơn sông băng tan nước đều là cực lạnh. Thuận dưới mặt đất đường thủy thậm chí chảy xuôi đến Bắc Ngụy Đông Ích Châu một vùng. Đông Ích Châu cảnh nội trong núi cũng có một chút như thế kỳ quan. Chính là bởi vậy hình thành. Lúc này cái này Hàn Tuyên hẳn là cũng thuộc về loại này. Địa phương ta đã đưa đến, có thể hay không tìm ra lửa vách tường trùng, liền muốn nhìn ngươi. Dùng ý hai tay mở ra, trong tay hắn cây châm lửa tại hàn khí quét bên dưới là như trong gió ánh nến đồng dạng bất cứ lúc nào nhìn qua cũng có thể dập tắt, nhưng ba người đều là người tu hành, con mắt rất nhanh thích ứng trước mắt hắc ám. Điểm này hỏa quang cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Còn nói là làm ta tùy tùng, rõ ràng là muốn cho ta làm lao động. Lâm Ý hít mũi một cái, chỉ là tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Sắc mặt của hắn lại là cấp tốc đặc sắc. Hắn thật sự liền ngửi được một tia đặc biệt cay độc mùi thơm. Loại mùi thơm này hết sức kỳ lạ. Lúc đầu cảm thấy rất không dễ ngửi, nhưng thấy nhiều biết rộng mấy cái, lại cảm thấy hết sức tốt nghe. Thật sự có, Nguyên Yến âm thanh nhẹ nhàng vang lên, Lâm Ý không có trước tiên trả lời. Hắn hít một hơi thật sâu, loại này băng lãnh hàn khí để hắn thân thể khẽ run lên đồng thời. Cũng làm cho hắn thần trí tựa hồ trở nên càng thêm thanh minh. Hắn bén nhạy cảm giác được những cái kia mùi hương nơi phát ra. Tản mát ra cái này mùi hương địa phương, cự ly này chỗ Hàn Tuyền rất gần. Xác thực mà nói, ngay tại hàn đàm bên cạnh không đủ một trượng chỗ mặt băng phía dưới. Cái này hỏa bích trùng thiện không sở trường thủy tính. Hắn nghĩ nghĩ, tựa hồ hắn nhìn qua ghi chép bên trong không có hỏa bích trùng sở trường thủy tính ghi chép. Nhưng là hắn vẫn là không yên lòng, nhịn không được hỏi một câu. Cũng không thiện, Nguyên Yến nhìn thoáng qua Lâm Ý. Chỉ một câu này thôi. Nhạy bén nàng cũng đã minh bạch cái kia hỏa bích trùng giờ phút này nhất định ngay tại hàn đàm phù. Cạn, Lâm Ý chỉ là sợ nó từ trong nước bỏ chạy. Lâm Ý gật đầu một cái. Hắn duỗi ra trong tay một thanh kiếm. Điểm một cái hắn ngửi được cái kia cỗ dị hương chỗ vị trí. Nguyên Yến cùng Dung Ý biết rõ lúc này nhất nên làm là cái gì. Hai người trầm mặc phân tán ra đến. Phân biệt vây quanh Lâm Ý chỗ chút vị trí hai bên. cái này Hỏa Bích Trùng đối với Lâm Ý mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Hắn hết sức cẩn thận, thậm chí tháo xuống trên người lưng túi, bước chân rất nhẹ đi hướng đầm một bên. Hắn chậm rãi hô hấp lấy, tĩnh tâm đi cảm giác, phối hợp với trong lỗ mũi ngửi được cái chủng loại kia hương khí. Hắn cảm giác dường như đạt được tăng lên thêm một bước. Trong đầu của hắn, thậm chí xuất hiện Hỏa Bích Trùng cụ thể hình tượng, tim của hắn đập có chút gia tốc bắt đầu. Tại hắn trong nhận thức, ngay tại cái kia mặt băng phía dưới 5 thước dư sâu địa phương, liền hết thảy có 5 cái Hỏa Bích Trùng tập hợp một chỗ. Theo hắn đến gần, cái này 5 cái Hỏa Bích Trùng chỉ là không nhúc nhích, lại cũng không bỏ chạy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.